Thánh Khư tập 165. Bây giờ trong một nháy mắt, vũ trụ đều đang run sợ. Rất nhiều thiên thạch trôi lơ lửng ở trong vũ trụ đều đang run rẩy, sau đó đổ tung hóa thành bột mịn. Huy Hằng đưa ra một bàn tay lớn bao trùm tinh không, đưa tay nắm chặt một hành tinh ở gần cửu u tinh nhất vào trong lòng bàn tay. Phốc một tiếng, lão ta dùng một bàn tay bóp nát một viên tinh cầu, thủ đoạn vô cùng kinh người. Phát ra chấn động mênh mông, chấn nhiếp tất cả mọi người. Tiến hóa giả từ thánh cấp trở xuống run lẩy bẩy, vô luận là trên chiến hạm hay là lơ lửng bên ngoài vũ trụ. Rất nhiều người đều không tự chủ được sụi đờ xuống dưới. Có vài người còn trực tiếp quỳ xuống run rẩy không thôi. Huy Hằng tóc tai bù xù, gương mặt đẹp đẽ trở nên ác liệt, không có một chút sáng tươi cười. Đột nhiên trong con người trống rỗng có tia chớp nổ bắn ra, chấn nhiếp thánh giả của các tộc. Ngụy Thiên Thịnh là đứa con trai mà lão ta thích nhất, cũng là đứa con trai giống như lão ta nhất. Không chỉ là dung mạo cực kỳ giống, mà cả tính cách cũng như vậy. Kết quả là đứa con đó lại chết không rõ ràng ở nơi này. Là ai? Là ai đã giết chết con của ta? Ngụy Hằng gầm nhẹ, hai mắt bay ra tia chớp lạnh giá, vạch phá vũ trụ tối tăm. Lão ta đang liếc nhìn bốn phương tìm kiếm địch nhân. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, chính là người duy nhất trong tinh không này không kiêng kỵ Ngụy Hằng. Ngụy huynh, huynh sao vậy? Huynh cũng quá bá đạo chứ. Hôm nay là ngày âm cửu tước muốn thành thánh, mà huynh lại tới đây phát uy, có ý gì đây? Mọi người quay đầu lại nhìn, thì thấy một chiếc chiến xa màu trắng bạc đang phát ra hào quang dịu dịu. Lấy thiên mã kéo xe, vắt ngang ở nơi đó, toàn thân tràn ngập thánh uy, để cho người ta phải kính sợ không thôi. Đó là phương tiện đi lại của thánh nhân. Người có thể sử dụng 8 con thiên mã thuần huyết kéo xe thì tuyệt đối là đại nhân vật. Xe này có thể vượt qua cả tinh hải. Ở trên chiến xa màu trắng bạc này, có một thanh niên có dáng vẻ lười biếng, ngồi ở chỗ đó hưởng thụ thị nữ nán vai phục vụ. Mọi người kinh hãi phát hiện, vị thị nữ đó là một vị thánh nữ của một bộ tộc cực kỳ mạnh mẽ. Lý Trọng Thiên, bị cút đi cho ta. Huy Hằng lạnh lùng nói, lời nói ngắn gọn, cực kỳ bá đạo. Nhưng mà mọi người khắp nơi lại xôn xao, rung động không hiểu. Lý Trọng Thiên cũng không phải là một vị cường giả bình thường. Ở một thời đại nào đó, thì vị này được tôn là thứ tư dưới trời sao. Chính là nhân vật ngất trời, đã thành thánh từ vô số năm tháng trước đây. Rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường, biết cả hai có ân oán. Bởi vì bên trong vùng tinh không này, yêu yêu, các loại cửu khiếu, thông thiên, độ kiếp thể, người một đời có được lại còn là mạnh nhất, có thể nói là thời đại hoàng kim không thể vượt qua. Đây là đã được các tộc công nhận. Có điều có một số nhân vật thiên kiêu của các thời đại khác cũng không phục. Ví dụ như một thế hệ khác, thời đại hoàng kim đó 400 năm. Lý Trọng Thiên được tôn là người thứ tư dưới trời sao của thời đại Bạch Ngân. Hắn ta rất không vừa lòng, trong lòng không phục, cũng đã từng có khúc mắc với Ngụy Hằng. Cho nên hắn ta trực tiếp mở miệng nhằm vào Ngụy Hằng. Hắn ta cũng không biết Ngụy Hằng mất con. Nếu như hiểu rõ tình hình bên trong, thì đoán chừng hôm nay hắn ta cũng sẽ không tìm tới cửa. Ngụy Hằng, huynh quá tùy tiện, để cho tôi thử xem huynh có xứng đáng với thân phận người thứ 9 trong lịch sử hay không. Trên chiến xa màu trắng bạc, mặt mũi của Lý Trọng Thiên rất âm trầm. Hắn ta có uy danh lớn như thế, có ai dám trực tiếp kêu hắn ta cút đi chứ? Oanh! Không gian lập tức tối lại. Khi Ngụy Hằng bay vào vũ trụ, thì đúng là có tính hủy diệt, xé rách thiên vũ. Vực sâu vũ trụ màu đen hiển hiện chung quanh, cảnh tượng dọa người. Lão ta trực tiếp xuất thủ, tốc độ quá nhanh, xuất hiện ở bên trên chiến xa màu bạc, nâng quyền oanh giết, thái độ cực kỳ cứng rắn và bá đạo. Bởi vì trong lòng của lão ta đang kìm nén một ngọn lửa giận. Ai chọc lão ta đều sẽ dẫn tới sát khí vô biên của lão ta. Bên trong nội tâm của lão ta đã sớm sấm sét vang dội, lửa giận như hồng. Mì dám! Lý Trọng Thiên giận dữ, đối phương trực tiếp động thủ như vậy cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn ta. Oanh! Chiến xa màu bạc sụp đổ, 8 con thiên mã thuần huyết và thị nữ đó bốc hơi thành ánh sáng màu máu. Cuối cùng ở chỗ đó, ngay cả bụi bặm cũng không để lại, bị đánh nổ, sau đó lại bị chôn vùi. Phanh, phanh, phanh. Người ngoài không thể thấy rõ, chỉ cảm thấy hai đoàn ánh sáng quấn quýt lấy nhau, kịch liệt chém giết. Sau đó thì mấy ngôi sao ở nơi xa lần lượt nổ tung, bị dư âm do hai người sử dụng thánh khí đánh nhau chấn cho vỡ nát ra. Hào quang chiếu sáng vũ trụ tăm tối. Một lát sau, Lý Trọng Thiên đào tẩu, nửa người bên trên đều là máu. Người thứ tư dưới trời sao trong thời đại bạch kim như hắn ta, bị người thứ chín trong lịch sử ở thời đại hoàng kim đánh bại, mang theo lửa giận, hai tay dùng sức xé rách hư không, nhảy vào đó, bỏ trốn mất dạng. Ngụy Hằng đạo hữu xin bớt giận, xin nén bị thương. Lúc này, có một ông lão của âm tước tộc đi lên khuyên răn. Mọi người ngạc nhiên, đều cảm thấy được tình huống không thích hợp. Sau đó thì tin tức truyền ra, giấy không thể gói được lửa. Trên thực tế, âm tước tộc cũng không muốn giấu giếm, còn muốn mượn nhờ lực lượng của những cao thủ trong các tộc đến xem lễ, tìm kiếm được hung thủ. Là ai làm? Quá bá đạo! Âm cửu tức sắp thành thánh thì bị đánh cho chỉ còn lại gần nửa đoạn thân thể, vô cùng thê lương. Mà người đó thì xẻ nát cả nửa phần thánh thể của Vũ Văn Thánh không, còn đánh chết con trai của Ngụy Hằng. Chấn động tinh hải, đây là một tin giật gân nha. Bên trong tinh không sôi trào, mạng Internet vũ trụ bao trùm khắp nơi, để cho tiến hóa giả bên trên từng viên tinh cầu sinh mệnh cũng thấy giật mình chấn động khắp nơi. Trên quyền thú bình đài, học huyết giác đấu trường vân vân, mạng lưới của bọn họ đưa tin trước nhất. Toàn bộ tu sĩ bên trong tinh không đều bị kích thích, đang bàn tán sôi nổi. Ngoan nhân quá mạnh, một mình đi đồ sát, không những chặt đứt thời cơ thành thánh của âm cửu tước, đánh cho tinh không kỵ sĩ Vũ Văn Thành không tan phế, mà còn giết chết đứa con trai mà Ngụy Hằng yêu thích nhất. Đây là đang trắng trợn tuyên bố hắn không sợ âm tước tộc. Quân đoàn tinh không kỵ sĩ và Tây Lâm tộc tung hoành tinh không không cố kỵ gì. Anh hùng, xin hãy nhận lấy đầu gối của tôi, ngài quá mạnh, dẫn theo tôi đi với. Âm cửu tước cũng quá mất mặt đi, nhiều người đi tới xem lễ mà lại chỉ có thể nhìn thấy nửa phần thân thể còn sót lại của gã ta. Thế này mà là thành thánh cái gì chứ, rõ ràng đã khiến cho gã ta vô cùng xấu hổ. Bên trong tinh không, khắp chốn ầm ĩ bàn tán. Âm cửu tức thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình, thật là mất mặt. Ngụy Hằng cũng đã sắc mặt trầm như nước. Lão ta chỉ hận không thể huyết tẩy tinh không, không người nào dám gây với lão ta. Ngay cả âm cửu tước và Vũ Văn Thành không cũng thấy chột dạ, tránh né lão ta không dám gặp mặt. Sau đó không lâu thì có người nhìn thấy một mặt khác chưa bao giờ lộ ra trước mặt thế nhân của Ngụy Hằng. Trước đây lão ta mười phần âm nhu, thế nhưng là cùng ngày thì lão ta lại phát điên, tóc tai bù xù nhào về phía một viên tinh cầu, gào thét thật lớn, sau đó xé cái viên tinh cầu đó thành từng mảnh nhỏ. Lão ta thất thố dẫn đến điên cuồng. Đáng đời, cũng làm cho mình nếm thử đau khổ khi mất đi người thân. Sở Phong không hề đồng tình. Lúc này bọn họ đã sớm thoát khỏi Long Tước tinh vực, mà trong hành cung quan trọng bên trên tổ tinh của âm tước tộc thì tất cả mọi người vẫn còn đang hôn mê, không ai có thể truyền tin tức ra ngoài. Đã qua một khoảng thời gian rồi mà sự kiện này còn chưa lộ ra ánh sáng. Hì thiếu nữ gật đầu nói, đúng, loại người mất hết nhân tính như Quỷ Hằng kia thì phải có loại ác nhân như mì tới dạy dỗ lão ta. Ấn tượng của cô ta với Ngụy Hằng cực kém, ướp mối đầu của thầy giáo vỡ lòng của mình ở trong mình. Hành động này cũng đủ khiến cho người ta giận sôi máu lên. Vừa nghe thấy thôi cũng đủ để khiến cho người ta thấy da đầu tê rần. Loại người âm độc này có trừng phạt, đau khổ cỡ nào cũng chưa vừa. Sở Phong trừng mắt nhìn cô ta nói, ai là kẻ ác, ăn nói kiểu gì vậy? Lúc này trên địa cầu thì mấy người Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, con lừa già rất ăn ý đăng nhập bằng tài khoản màu vàng của Sở Phong. Vô địch là tịch mịch cỡ nào? Ngụy quân đàn đàn có khỏe không hả? Đây là câu đầu tiên sau khi bọn họ đăng nhập. Chỉ mấy chữ đơn giản như vậy mà khiến cho hai mắt của Ngụy Hằng đen như mực, sát khí bành trướng tràn ngập ra toàn bộ tinh không. Khắp các nơi trong vũ trụ, mọi người cũng không biết nên nói cái gì nữa. Sở Phong này đúng là không cố kỵ gì, lúc này còn dám kích thích người thứ 9 trong lịch sử. Đây là đang sát mối lên trên vết thương của lão ta. Có vài người trong thế hệ trẻ tuổi của Tây Lâm tộc quát lớn trên quyền thú bình đài, nói vô địch là tịch mịch cỡ nào, không có chút nhân tính nào, lúc này lại nói như vậy, quá vô sỉ. Còn Trâu Đèn lập tức đánh trả nói, ông nội mì chứ, Tây Lâm tộc bọn mình cũng không cảm thấy ngại khi nói ra hai chữ vô sỉ sao? Bọn mình mới là thứ vô sỉ nhất. Ngụy quân đa đàn đã làm gì? Cắt đầu của thầy giáo vỡ lòng của mình, đem cho vào bình ướp muối. Làm như vậy, có còn nhân tính hay không? Từ một trận chiến ở thượng cổ đến nay, bọn mình có tích cực hơn cả thiên thần tộc, u minh tộc, đuổi bắt các tộc nhân may mắn còn sống sót của hành tinh mẹ. Nói đơn giản một chút, thì bọn mình chính là đồ súc sinh không bằng heo bằng chó. Một trận mắng chiến náo động khắp nơi, nhiễu loạn tình không càng thêm sao động. Lúc này lại có một tin tức truyền ra, khiến cho các tộc cũng kinh ngạc tới ngẩn cả ra. Trên tổ tinh của âm tước tộc, một chỗ mà thánh nhân bế quan tĩnh tu bị cướp sạch không còn gì, tổn thất nghiêm trọng. Bởi vì một cái ao thánh bị trừ tận gốc, chuyện này khiến cho âm tước tộc thiếu chút nữa thì phát điên lên mất. Ao thánh, đó là tích lũy của cả một tộc, khiến cho những thánh nhân khác cũng đỏ mắt. Nếu không thì sao nơi đó lại có hai vị thánh nhân viễn cổ thường xuyên tọa trấn? Chính là vì trông coi cái ao thánh đó, kết quả lại bị người ta đánh cắp. Căn cứ dấu vết mà đạo tặc để lại thì có thể phán đoán ra hắn là người đã phục sát âm cửu tước Ngụy Thiên Thịnh cùng Vũ Văn Thành không. Âm tước tộc tìm kiếm như điên, mất đi một cái ao thánh khiến cho nguyên khí của tộc bọn họ bị hao tổn nhiều. Chuyện này còn đáng sợ và nghiêm trọng hơn là âm cửu tước bị đánh giết, mất đi cơ hội thành thánh nữa. Bè bè bè, các vị của âm tước tộc à, con lừa ra tôi xin chia buồn với các vị nhá. Cũng muốn nói với các vị một câu, mẹ nó đúng là đáng đời. Ngụy quân đa đản, chỉ chết có một đứa con trai mà mi đã tru tréo lên như vậy rồi. Mi giết biết bao nhiêu người, khiến cho bao nhiêu gia đình tan vỡ, đau khổ không chịu nổi. Đây chính là quả báo, là trời phạt mi. Không phục đúng không? Nếu không phục thì tới đây đi, chúng ta đánh một trận. Con lừa già đây sẽ dùng một móng đá chết người. Bản lĩnh gây thù hận của con lừa này rất mạnh. Ngoài âm tức tộc và Ngụy Hằng, gương mặt âm lãnh, thì còn có một người cũng bị thương rất nặng. Gương mặt của quân đà cổ thánh đen thui. Ông ta phát hiện cứ mỗi lần đám tranh con trên địa cầu mở miệng, thì ông ấy sẽ vô duyên vô cớ mà cũng bị mắng theo. Mấy người bọn lừa già, con trâu đen, Âu Dương Phong, hoặc là dùng số tài khoản của mình phát biểu, hoặc là dùng tài khoản màu vàng của Sở Phong phát biểu. Chỉ vì muốn khiến cho người ta hiểu lầm là Sở Phong còn đang ở trên địa cầu. Đây là người dương gian làm ra. Cuối cùng Ngụy Hằng mở miệng, nói ra sự thật, khiến cho trong tinh hải chấn động. Ngụy Hằng cảm nhận được hơi thở năng lượng nóng bỏng mà thánh khí của dương gian để lại. Mà Vũ Văn Thành không, âm cửu tước cũng đã chứng thực được. Phạm vi thống trị của thiên thần tộc, linh tộc, u minh tộc cực lớn, trong đó có một nơi là vùng phân chia chung. Trên thực tế, cũng có các cường tộc khác chiếm cứ một chút địa bàn ở trong này, bởi vì sản vật của khu vực này rất là màu mỡ. Sở Phong tới đây, nhờ phi thuyền của Hì Thiếu Nữ trợ giúp. Trong khi Minh Thúc, Lão Thanh Nhân đang trong quá trình khôi phục, thì chuyện bay vào vũ trụ không còn gian nan nữa. Hắn ở trên một tinh cầu sinh mệnh không quá phồn thịnh, thu được một thân phận không có chút sơ hở nào. Thiếu niên đi ra từ Đại Hoang, chém hết kẻ địch bên thế gian. Ở trong khu vực Đại Hoang trên viên tinh cầu này, Ngô Luân Hồi viết lên trên vách đá một câu như vậy. Đến một giọng điệu mới vừa xuất thế rất chi là hăng hái của một thiếu niên đầy sức sống. Sợ bé con, mi thật là dung tục. Thì thiếu nữ tỏ vẻ xem thường. Sau khi Sở Phong nghe được, rất muốn ẩu đả với nàng ta một trận. Loại lời nói như thế này ở trên dương gian từ lâu đã trở thành những từ khích lệ cổ xưa nhất. Người cho rằng người là loại người tịch mịch vô địch như các bậc tiền bối kia sao? Sở Phong không thèm để ý tới nàng ta nữa. Mình thúc ra tay, dùng pháp lực mạnh mẽ, làm cho động phủ cũ đi, khiến cho động phủ mới mở ở sâu trong Đại Hoang được lực lượng năm tháng tẩy lễ, dùng năng lượng thời gian cọ rửa, khiến cho nó giống như là được lưu lại từ thời thượng cổ. Không có chút sở hở nào, truyền thừa của Sở Phong từ nay trở đi đã có đầu nguồn. Sở dĩ chọn nơi này là bởi vì chính xác đã từng có một thiếu niên tiềm tu ở sâu trong Đại Hoang, có môn phái từng nhìn thấy từ xa. Nhưng sau khi đám người Sở Phong đi vào điều tra thì phát hiện thiếu niên kia đã chết ở trong bụng của hung thú rồi. Bọn hắn đến đây vô cùng nhanh, đi cũng rất nhanh. Cái thân phận Ngô Luân Hồi này tạm thời không dùng được, bây giờ chỉ tạo ra trước chuẩn bị để dùng cho sau này. Phi công làm việc này làm gì? Hy Tiêu Nữ không hiểu nói. Sở Phong mỉm cười đáp, có tác dụng lớn đấy. Chờ ta đi một vòng lớn trong tinh không, sau khi tản bộ đủ rồi lại quay về địa cầu, dùng thân phận này đi theo đám thần tử kêu đánh kêu giết Sở Phong. Minh Túc nghe đến đó cũng không còn gì để nói. Kỳ thật vẫn còn có chỗ dùng khác, chỉ có loại thân phận hợp pháp này mới có thể giúp cho ta đi đại mộng tịnh thổ, tranh đoạt đại tạo hóa kia. Sở Phong lại nói tiếp, hắn cứ nhớ mãi không quên việc này. Đại mộng tịnh thổ từng phát ra thiệp mời màu vàng, mời tuấn kiệt tuổi trẻ của các tộc trong vũ trụ tinh hải, sẽ cho họ một cơ duyên to lớn. Ở trong cổ điện đại mộng, có người có thể một đêm trải qua giấc mơ lớn, giống như đã trải qua 10 năm trăm năm, đạo hạnh tăng vọt, chiến lược có thể đột nhiên tăng mạnh lên. Loại cơ duyên này đừng nói đến những tộc khác động tâm, ngay cả những kẻ đứng trong 10 vị trí đầu như Phật tộc, Đạo tộc, Thiên thần tộc, Á tiên tộc, Thủy ma tộc cũng phải đỏ cả mắt, đặc biệt coi trọng, nhất định sẽ phái đệ tử tới. Một đêm nằm mộng ngộ đạo 10 năm, trăm năm, hoàn toàn giống như bế quan trong hiện thực. Loại tạo hóa này có ai mà không thèm để ý, sẽ khiến cho tiến hóa giả của các tộc phải điên cuồng. Mà khi tình hội mộng đạo kết thúc, đại mộng tịnh thổ sẽ tuyển chọn cho một đạo lữ cho thánh nữ. Đạo thông này vốn đã phát ra cho ta một tấm thiệp mời màu vàng, nhưng sau đó lại tuyên bố hết hiệu lực, thật sự là tức chết ta. Cho nên sở tiểu già ta nhất định phải đi, mà còn muốn ở trong đó làm một giấc chiêm bao trăm năm. Đến lúc đó ta đạt được chỗ tốt, bọn họ còn phải cầu ta ở lại làm con rể. Khi đó còn phải nhìn xem tâm tình của ta như thế nào. Mì quả nhiên là sắc quỷ trong những quỷ vật mà. Cái gì mà mộng đạo trăm năm? Ta thấy người vốn là để mắt tới thần nữ của người ta thì hơn. Hy Thiêu Nữ khinh bỉ nói. Người đó lùng tung cái gì đó. Sở Phong dùng ngôn từ chính nghĩa bác bỏ lời nói của nàng. Sau đó, hắn ghi tên một số việc. Lần trước hắn hoài nghi Tần Lạc Âm có, rút cuộc là muốn tình thế như thế nào đây? Theo như tính cách của nàng ta thì tuyệt đối sẽ tiêu diệt đứa bé trong bụng, sẽ không cho nó sinh ra trên đời này. Chẳng lẽ là thần thai trong truyền thuyết rất khó tiêu diệt? Hắn suy nghĩ lung tung rồi. Thế nhưng cho dù là hài tử có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, khi chưa sinh ra cũng vẫn rất yếu ớt, một bụng một cái là giải quyết hết rồi. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một vài cảnh tượng. Khi lấy thân phận Ngô Luân Hồi tiến vào đại mộng tĩnh thổ, đi tham gia trận thịnh hội kia. Nếu may mắn độc chiếm vị trí đầu tiên, một đêm mộng đạo trăm năm, đại mộng tĩnh thổ thật sự chọn hắn làm đạo lữ của Tân Lạc Âm. Đến lúc đó tình huống sẽ thành thế nào đấy? Ta đi làm hiệp sĩ đổ võ, ta cõng nồi cho chính ta, ôi chà chà, hay đấy. Hắn càng cẩn thận suy nghĩ, càng muốn im phăng phắc. Lúc này Minh Túc nghiêm túc nhắc nhở hắn. Mộng đạo thịnh hội của đại mộng tịnh thổ chuyên để chuẩn bị cho các tiến hóa giả trẻ tuổi có cốt linh. Ở thời kỳ thượng cổ đã vô cùng nổi danh, coi như là một trong những tạo hóa lớn nhất của người trẻ tuổi trong mảnh vũ trụ tinh hải này. Đồng thời điều này cũng mang ý nghĩa sẽ có cạnh tranh kịch liệt. Mình thúc nói, không cần suy nghĩ nhiều, ngay cả vũ hóa thần thể, cửu khiếu thông thiên độ kiếp thể, nguyên thủy đạo thai cũng sẽ không chịu đựng được dụ hoặc, sẽ tiến về nơi đó tranh giành. Đến lúc đó so đấu không chỉ là thiên phú mà còn cả vận khí. Cuối cùng ai có thể thu hoạch được cơ duyên, không ai có thể phán đoán được. Mà kệ nó, ta chính là một điểm bất ngờ lần này, phải đi vào đó tìm vận may. Bọn họ không cho ta đi, hủy thiệp mời màu vàng của ta, khiến cho ta không có tư cách xuất hiện ở đó. Rồi bây giờ nếu như ta không cẩn thận lọt vào trong đó, thu hoạch được cơ hội, ta sẽ khiến bọn họ khóc thét. Ba người Sở Phong đi lại trong tinh không, lần này tiến đến một vài khu vực cổ quái để tu hành. Nửa tháng sau, trên một tinh cầu trụi lùi, Sở Phong phải chạy trốn, quần áo tả tơi, cái gọi là chiến y kiên cố đã sớm bị xé rách. Hắn giơ cao trên tay một khối thiên thạch khổng lồ, ở trên bề mặt tinh cầu tràn ra các hố hình khuyên bỏ chạy. Phía sau hắn, một đám sinh vật màu vàng giống như cá sấu không ngừng từ trong các hố hình khuyên vọt lên, mang theo dùng nhằm nóng bỏng đuổi giết hắn. Nhớ cho kỹ, bảo trì bản tâm bất động, quan tưởng chư thiên. Minh Túc đứng ở giữa không trung quát to. Sở Phong tức giận vô cùng, hắn vậy mà lại bị đuổi giết như thế. Đây chính là một đám quan tưởng cảnh, thậm chí có cả hỏa sơn cổ ngạ cảnh giới san hà, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng cho hắn. Bị đuổi giết ròng rã 10 ngày, ai có thể chịu được? Hết lần này tới lần khác, còn không cho phép hắn phản kháng. hai tay giơ thiên thạch hàng mấy chục, mấy triệu cân mà nhảy vọt bỏ chạy. Trong đầu còn phải tu luyện trần nghĩa của quan tưởng chi cảnh. Đây chính là cách Minh Thúc đang dạy bảo hắn. Lúc này chỉ mới vừa bắt đầu đã đáng sợ tới như thế. Hì hục, hì hục. Một con cá sấu lớn màu vàng nhảy ra từ trong hố hình khuyên, mang theo cả mạng dung nham cực lớn. Thiếu chút nữa đã bao phủ cả Sở Phong lại. Miệng to như chậu máu giống như cắn đứt cả hai chân hắn. Con vự con này đã tiếp cận cảnh giới tố hình rồi. Sở Phong kêu to. Im miệng, nhiệm vụ của ngươi là quan tưởng. Mình thúc quát. Sở bé con cố lên, cố lên. Trên bầu trời, y tiếng nữ cười trên nỗi đau của người khác, nhắc nhở hắn sắp bị cắn vào bông kia kìa. Liên tiếp tận nửa tháng, Sở Phong thê thảm không nói nổi. Trong đầu thì quan tưởng, hai chân thì chạy trối chết. Mình thúc còn không cho phép hắn bay khỏi mặt đất, chỉ có thể chạy bằng chính hai chân ở trên tinh cầu trụi lùi này. Cuối cùng điều này cũng khiến cho vô số hỏa sơn cổ ngạc màu vàng trên tinh cầu này xuất hiện. Che trời lấp đất đều là cá sấu, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Sở Phong, điên cuồng đổi theo cắn loạn một đường. Sở Phong thì thiếu chút nữa đã bị xé nát ra, vết thương chồng chất đau khổ không chịu nổi. Nhưng mà loại phương thức tu luyện như bỏ mạng này tạo ra hiệu quả rõ rệt, đang nghiền ép tiềm năng của hắn, củng cố cảnh giới của hắn. Mà lúc này Minh Thúc cho hắn quan sát rất nhiều thần đồ. Đây đều là một chút cảnh vật quan tưởng của một vài cường giả khủng bố năm xưa để Sở Phong có chỗ tham khảo. Đây đối với Sở Phong mà nói tuyệt đối là côi bảo vô giá. Hắn xuất thân từ con đường hoang dã, khi đạt được chỉ dạy của Minh Thúc, ông cho hắn xem những thần đồ nổi danh này, giúp hắn ngộ đạo trong nháy mắt. Đạo hạnh của Sở Phong lại tăng trưởng, chiến lược cũng tăng thêm. Hai ngày sau đó, hắn được giải thoát rồi, rốt cuộc cũng rời khỏi tinh cầu này, thoát khỏi đuổi giết của hỏa sơn cổ ngạc. Minh Thúc phụ trách giải quyết hậu quả, xóa đi tất cả vết tích. Sau đó Sở Phong bị ném lên một tinh cầu quỷ dị, âm u đầy tử khí, không có chút sinh cơ nào. Ở trong này rốt cuộc cũng không cần phải đối mặt với đuổi giết của các loại sinh vật đáng sợ nữa. Nhưng lúc này chỉ mới vừa giáng lâm, sắc mặt của hắn sụp đổ ngay lập tức. Trọng lực này cũng quá kinh người đi, đoán chừng là phải gấp mấy trăm lần so với địa cầu. Nếu như là người bình thường đi tới nơi đây, sẽ chết ngay lập tức đấy. Sở Phong mới đầu cũng không thích ứng nổi, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã đâm đầu xuống mặt đất. Đáng sợ nhất là có một vài khu vực có trọng lực càng kinh khủng hơn, có thể cao gấp mấy ngàn lần địa cầu, thậm chí là hơn chục ngàn lần. Minh Thúc nói cho hắn biết, đây là một sân huấn luyện ở thượng cổ bị vứt đi, bây giờ miễn cưỡng còn có thể dùng được. Vẫn như cũ, tiếp tục quan tưởng. Lần này Minh Thúc lại lấy ra một vài thần đồ thượng cổ, đều là siêu cấp tiến hóa giả khi còn trẻ ngày xưa quan tưởng để lại. Minh Thúc để cho Sở Phong cõng một ngọn núi lớn mà chạy, ở trong này quan tưởng suốt ngày. Sở Phong thiếu chút nữa đã nằm sấp tại chỗ. Mật độ núi đá ở nơi này không giống nơi khác, đây là muốn đè nát hắn sao? Nhưng Minh Thúc dùng một chân đá hắn từ trên phi thuyền rơi xuống, căn bản không cho hắn cơ hội nói nhiều, nhất định phải thành thành thật thật đi tu hành cho lão. Ngao! Cuối cùng Sở Phong phát ra âm thanh quỷ khóc sói gào. Tiếng gào này quá thê thảm rồi. Sau đó khoảng nửa tháng, Sở Phong còn thê thảm hơn so với bị hàng ngàn, hàng chục ngàn con hỏa sơn cổ ngạc đuổi giết. Các bộ phận toàn thân thỉnh thoảng lại căng máu, sắp muốn nổ tung. Ở một vài khu vực có trọng lực quá khủng bố, hắn đeo đồ nặng chạy không khác gì tự sát. Tinh cầu này cũng quá cứng rắn, đủ lực để gánh chịu nắm đấm của hắn. Mình Thúc à, cháu đã một tháng không được ăn gì rồi, vẫn luôn luôn tu hành đấy, cho cháu nghỉ ngơi một chút đi chứ. Sở Phong tội nghiệp hô to. Hiện tại quần áo của hắn rách nát, sớm không còn nguyên vẹn, toàn thân đều là bùn đất, đúng với câu chạy trần truồng, cũng chỉ có một đôi mắt to coi như còn trong sáng, nhưng bộ phận khác đều vô cùng bẩn. Không được, tu hành ở đây còn chưa kết thúc. Minh Thúc cự tuyệt nói. U là trời. Sở Phong phát ra tiếng sói tru lại chạy như điên. Đây chính là tình yêu đấy, mà lại là tình yêu đích thực. Hì thiếu nữ nhìn say dương ngon lành. Nhóc con đến từ dương gian, cô phi lễ với ta, không cho phép nhìn ta chạy trần truồng đâu. Da mặt của hì thiếu nữ rất dày, không lùi một chút nào, nó năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thôi đi nhá, một bé gái toàn thân đều là bùn đất che hết rồi, có thể thấy được cái quái gì chứ, Còn nữa, ngươi còn là quỷ vật, ta chỉ coi như đang quan sát các loại trạng thái bình thường của quỷ thôi. Ta đang dùng ánh mắt nghiên cứu khoa học để mà xem xét đấy. Trong cả quá trình này, Sở Phong quan tưởng ra thượng cổ kim ô, thần ma, cựu đầu long, còn có vũ trụ tinh không, các loại luân hồi, tất cả vạn vật trên thế gian. Mình thúc tán thành chuyện hắn không rập quân theo một hình thức, cái gì cũng có thể quan tưởng ra. Cuối cùng thì Sở Phong đột phá ở trong này, trở thành tiến hóa giả ở cảnh giới hậu kỳ quan tưởng, thực lực đang vững bước tăng trưởng. Lại tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ tấn cấp lên cảnh giới san hà. Bình thúc, cảm ơn ngài. Sở Phong tuy đau nhức khắp người, nhưng cũng rất vui. Bình thúc nói, muốn vào đại mộng tịnh thổ tham gia mộng đạo thịnh hội, thì thực lực của hắn nhất định phải đủ mạnh mới được. Hai ngày sau, Sở Phong rốt cuộc cũng rời khỏi tinh cầu âm u đầy tử khí, nhưng cũng là sân huấn luyện trọng lực nghịch thiên của thời thượng cổ. Bình thúc đưa hắn tới trên một tinh cầu sinh mệnh. Khi nhìn thấy tường thành, nhìn thấy ngựa xe như nước, nhìn thấy dòng người cuồn cuộn, Sở Phong thiếu chút nữa đã tru lên, trà tân thì địa ngục cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi hắn tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ, rồi ngồi trong một nhà hàng gặm đùi dê vàng ruộm, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, giờ khắc này quá hạnh phúc rồi. Nhưng mà ăn xong một bữa này, hắn lại bị lôi đi, bị ném vào trên một tinh cầu tràn đầy độc trùng, khắp nơi đều là phi thiên ngô công. Khắp núi đều là những con cóc to bằng cái thớt, cùng các loại nhện to như là ngọn núi nhỏ. Khảo nghiệm sinh tử lại đến. Cuối cùng hắn thiếu chút nữa đã bị một đám ong độc to như con bê đốt chết, toàn thân đen thui. Chủ yếu là loại ong độc này bay che trời lấp đất, khắp nơi đều thấy. Quá đau khổ, nhưng đã đến nước này rồi, hắn vẫn bị yêu cầu tiếp tục quan tưởng. Cứ như vậy, Sở Phong trải qua tổng cộng 3 tháng khổ tu thì mới kết thúc hành trình như địa ngục này. Hắn cách cảnh giới san hà chỉ một đường nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đi. Mình thúc căn dặn nói, đừng có gấp, chúng ta ra bên ngoài tìm một ít tạo hóa cho người củng cố căn cơ, tiến hóa vững chắc hơn, sau đó xông vào lĩnh vực san hà, thuận tiện độ kiếp. Lần này quay trở về, khi đi vào một tinh cầu sinh mệnh tu dưỡng, sắc mặt của Mình thúc vô cùng khó coi. Với loại tu dưỡng của lão thánh nhân này mà thân thể cũng hơi run rẩy, áp chế lửa giận cùng bi phẫn. Mình thúc, làm sao vậy? Sở Phong hỏi. Là tên xuất sinh Ngụy Hằng. Mình thúc trầm thấp nói. Trong 3 tháng gần đây, Ngụy Hằng rất yên tĩnh, tận đến mấy ngày gần đây mới đi ra ngoài. Đột nhiên muốn đấu giá một ít vật liệu luyện khí, đều là thánh cấp. Ví dụ nhà, da của một con thú thánh hùng, xương của một con hắc hổ, xương sọ ngưng tụ tinh hoa phủ văn, cả đời một thánh nhân nhân tộc, cách thánh của một vị nữ nhân. Những người này đều là bạn già của ta. Họ cùng ta kể vai chiến đấu. Có người sinh ra trên hành tinh mẹ, có người là bạn bè ở ngoài tinh cầu, cùng ta đồng hành, đồng sinh cộng tử. Khi đại chiến ở địa cầu thượng cổ bộc phát, bọn họ không rời bỏ ta một bước. Mình thúc không nói được nữa, trong mắt có nước mắt lăn xuống. Những người kia, có người đã bị giết ở năm đó, có một vài người còn sống sót ở trong đoạn 5 tháng dài đằng đẵng này bị đánh lén. Một vài người trong đó, có một vài người là vì Ngụy Hằng phát hiện ra dấu vết, tự mình tìm tới cửa sát hại, cho nên thi thể chôn ở chỗ nào, gã ta là người rõ ràng nhất. Bây giờ gã ta móc xương cốt của những người kia ra, coi như vật liệu luyện khí mà mang đi đấu giá. Chuyện này gây ra một trận đả kích cùng tổn thương to lớn cho Minh Thúc. Cái tên xúc sinh không bằng heo chó này. Sở Phong cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức trù sát Ngụy Hằng. Người này tuyệt đối là cố ý, đang cố ý làm Minh Thúc bị tổn thương. Âm tàn đến mức này, thật sự là nên giết chết gã. Ngay cả Hiểu thiếu nữ cũng tức giận bất bình. Sau một thời gian thật dài, Minh Thúc mới bình tĩnh lại, lau nước mắt. Những người bạn đã từng đi theo ông ấy tung hoành thiên hạ, mà sau khi chết lại bị nhục nhã như vậy, khiến cho ông tới nhớ mà quá nhiều chuyện cũ tâm tình đầy thương tâm. Sau khi bình tĩnh lại, Minh Thúc khàn giọng nói, lần này, tư cậu cần người Tây Lâm tộc đang giữ, đi vào mảnh đất tạo hóa của bọn hắn, đột phá vào cảnh giới san hà, để cho bọn hắn cung cấp năng lượng cần thiết cho cậu. Đồng thời, Minh Thúc đứng dậy nói, mộng đạo đại hội, Ngụy Hằng, để cho ta ngẫm lại một chút, phải nghĩ biện pháp đánh chết tên xuất sinh này. Nếu mà để cho hắn chiếu rọi trừ thiên, thì không có mấy người có thể ngăn hắn được đâu. Minh Thúc cũng đã động sát cơ, đang nghĩ biện pháp tiêu diệt Ngụy Hằng. Học viện giác đấu trường có thực lực tổng hợp rất mạnh. Tổ chức đấu trường phát sóng trực tiếp, đấu giá các vật phẩm ở nhiều lĩnh vực, là một thế lực vô cùng cổ xưa và đáng sợ trong vũ trụ. Đương nhiên bây giờ nó càng giống một công ty cấp vũ trụ, nước vô cùng sâu, không kém công ty thông thiên trùng động bao nhiêu. Gần đây, Hắc Huyết Giác Đấu Trường dùng danh nghĩa của Hắc Huyết Giác Đấu, đấu giá tài nguyên tuyên bố người ngoài, sẽ cử hành một đại hội bán đấu giá siêu cấp, sẽ dính dáng đến một vài dị bảo hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, tin tức bay đầy trời. Có người nói vật đấu giá cuối cùng là một gốc thần dược, mà lại là đại dược trời ban, có thể giúp cho tuổi thọ tăng thêm gấp bội. Thông tin này vừa truyền ra khiến cho tất cả các thánh nhân đều phải động tâm. Một vài thánh nhân sống sót từ viễn cổ nhào nhào xuất thế. Sau đó lại có người nói vật đấu giá trung cực là một loại hồ hấp pháp được lấy về từ trong vũ trụ hỗn độn tàn phá, có thể sánh vai cùng hồ hấp pháp ở 10 vị trí đầu. Liên quan tới hồ hấp pháp thì ở trên thế gian này có rất nhiều lời đồn. Trong đó có một tin đồn là hồ hấp pháp của 10 vị trí đầu đến từ vũ trụ hỗn độn tàn phá. Còn có người phủ định những lời đồn kia, nói vật đấu giá cuối cùng là vài sinh vật đến từ dương gian. Chuyện này dính dáng đến bí ẩn kinh thiên. Liên quan tới mấy vật đấu giá cuối cùng thì Hắc Huyết đấu giá đài vẫn chưa công bố. Nhưng có một vài vật đấu giá khác cũng đã được lên danh sách, được đưa đến tay vài khách hàng quan trọng. Trong lúc nhất thời, khắp vũ trụ đều gợn sóng. Dù sao Hắc Huyết Giác Đấu Trường gần như có thể sánh vai cùng công ty thông thiên trùng độc, có lực ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Công ty đấu giá dưới cờ nó tất nhiên là nhà giàu có nổi danh. Ây chà chà, thần vật, pháp trượng không gian của cự long thần thánh, Mon xuất thế, tuyệt đối là một vật cực kỳ quý giá. Năm đó Mon gây chấn động thượng cổ, dưng ảnh hưởng quá lớn. Đám các người, các nơi trùng động, từ trong danh sách được truyền ra, biết được một vài dị bảo. Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Đây quả nhiên là một đại hội bán đấu giá siêu cấp. Cự long Mon thần thánh là một con hỏa tích dịch tiến hóa thành, cuối cùng trở thành một thánh giả tuyệt đỉnh, chỉ thiếu chút nữa đã chiếu rọi chư thiên. Đáng tiếc nó ở thời kỳ thượng cổ, trong khi trùng kích cảnh giới, làm thỏa thần hỏa bốc lên ngút trời, khiến cho bản thân nó hóa thành tro tàn. Thanh khí bản mệnh của nó là một cây pháp trượng, khắc phủ văn trật tự không gian, mạnh mẽ tuyệt thế. Khi cường giả cấp chiếu rọi chư thiên không ra, hiếm người có thể tranh phong. Mọi người thầm than, trình độ của đấu giá hội này thật sự là kinh người, có thể là chuyện chuẩn bị cho các tiến hóa giả thánh cấp, bởi vì tất cả đều là đồ tốt, có thể lường trước các vị khách nhận được thông báo lần này, nhận được đều là nhân vật lớn. Nhằm vào các cấp độ khác biệt, thì thư mời mà Hắc Huyết đấu giá đài đã phát ra sẽ có tính lựa chọn. Đương nhiên là bọn hắn cũng sẽ trở lại đầy đủ số lượng ghế dự bị cho các vị khách không phải hội viên. Dù sao thì không phải tất cả các tiến hóa giả có thực lực cũng đều là hội viên của bọn họ. Trong vũ trụ tinh hải, có không ít cường giả của các tộc đều dao động, muốn có mặt ở lần đại hội này. Về phần người trẻ tuổi của các tộc cũng đều muốn có được một cái danh ngạch, đi theo thánh nhân để mở rộng tầm mắt xem chút việc đời. Đây là muốn gây sự mà, có mấy món thánh vật có lai lịch rất đặc biệt đấy. Tất nhiên là mọi người phát hiện ra trong đó có mấy loại vật liệu thánh cấp, xà hỏa hùng, xương hắc hổ, xương thiên linh, đều là của người có quan hệ với tinh cầu đã từng ở vị trí thứ 11 kia. Rất nhanh sau đó, mọi người hiểu rõ ràng đây đều là mấy vị thánh giả đã bị chém chết từ thượng cổ đến cận đại. Có người là thánh nhân ở trên địa cầu, còn có người là cường giả có quan hệ tốt với bọn họ. Mặc dù nói là địa cầu xuống dốc, không còn có gì uy hiếp, nhưng mà lấy thánh cốt thánh bì của một vài thánh nhân mang đi đấu giá vẫn có chút quá đáng. Có người nhỏ giọng nói, ở trong đại hội thánh nhân này không có bí mật gì có thể giữ được lâu. Nếu như bọn hắn muốn hiểu rõ nội tình, tất nhiên là có thể dễ dàng thăm dò được. Là vật Ngụy Hằng ủy thác đấu giá. Đây là ủy thác đấu giá cố ý nhằm vào người ta đấy. Mọi người ý thức được Ngụy Hằng là đang cố ý, đang vũ nhục các bậc tiền bối ở địa cầu. Có phải thánh nhân là gã tự tay giết chết, bây giờ móc ra lông xương thánh nhân đem đi đấu giá? Rất nhiều người đều hiểu rõ ràng con trai Ngụy Thiên Thịnh của gã ta bị người ta đánh chết, mà Minh Thúc thì được người ta cứu đi nên chọc giận gã ta. Đây là đang đối chọi gay gắt. Nhưng mà dù là địa cầu xuống dốc rồi, rất nhiều người cũng vẫn phải lắc đầu. Cảm giác hơn phân nửa sẽ không bán được, bởi vì người bình thường không nguyện ý cạnh tranh di hài của đám người có lai lịch lớn kia. Địa cầu đã từng rất huy hoàng. Năm đó đám thanh nhân kia tung hoành tinh không, bình định náo động, giải quyết phân tranh, kết được không ít thiện duyên. Mà thọ tử hổ bi, thanh nhân bình thường càng muốn cạnh tranh thánh liệu tự nhiên hơn. Ví dụ như thần kim thánh thụ hay các loại dị thạch, không muốn mua sắm di hài của đồng đạo kiểu này. Dù sao ai cũng phải chết thôi, suy bụng ta trong bụng người. Nếu sau khi bọn hắn tỏa hóa, có một ngày bị người ta móc ra, lột đi da lông, rút đi thánh cốt, mang đi đấu giá. Loại chuyện như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có chút chịu không được. Nhưng mà đã có người thả lời trước sẽ tham dự cạnh tranh. Một vị tiến hóa giả cấp độ tố hình của U Minh tộc, là thần tử đời trước của tộc này, là một cao thủ hạt giống tên U Nhược Hải, từng lại có cơ hội thành thánh rất lớn. Gã ta trực tiếp lớn tiếng kêu gã rất muốn đấu giá Dương Hắc Hổ thánh cấp để rèn luyện thân thể, để đột phá, để trở thành cao thủ cấp độ kim thân, làm cho nhục thân thêm kiên cố. Hắc Hổ cốt có các sát khí rất nặng, đây là chính là đồ tốt đấy, dùng nó ma luyện nhục thân không thể tốt hơn. Mà nếu như có thể mỗi ngày mai sống một chút bột xương mà ăn, thì có thể làm cường tráng gân cốt, đối với chúng ta mà nói thì là côi bảo. Loại lời này vừa ra, tự nhiên khiến cho rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. U Nhược Hải nói có một chút là sự thật, nhưng cũng lộ ra sự ngạo mạn kiêu căng. Bằng cảnh giới tố hình của gã, trừ phi phải đứng ở cự ly xa để chống cự sát khí của xương hắc hổ thánh cấp, nếu không thì tuyệt đối là đi tìm đường chết. Về phần phải dùng một chút bột xương, trừ phi là có thánh nhân trợ giúp, còn bằng chính bản thân gã thì nghĩ cũng đừng có nghĩ đến nữa. Mọi người đều biết U Minh tộc cùng Tây Lâm tộc giao hảo, mà khi ở thượng cổ, hai tộc này cộng thêm thiên thần tộc cùng nhau diệt đám người trên địa cầu kia. Hiện tại Ngụy Hằng mang đồ vật đi đấu giá, bọn họ đã đang tỏ thái độ đứng cùng một phe. Sau đó, một vị tiến hóa giả cấp độ tố hình của thiên thần tộc cũng mở miệng. Giao hỏa hồng rất tốt, loại vật liệu thánh cấp này rất hiếm gặp. Nếu như may mắn, may thành một đôi giày da gấu, chân đạp thiên hỏa, thực là không tồi, có thể tung hoành tứ phương. Cái này tự nhiên cũng là do tỏ thái độ, ủng hộ Tây Lâm tộc. Người này tên là La Minh, là hậu nhân dòng chính của tộc này, cũng là một vị cao thủ cấp hạt giống. Trong mấy chốc, sẽ tiến vào cảnh giới kim thân. Hiển nhiên lời nói của La Minh rất bình thản, mang theo miệt thị. Đây là đang vũ nhục một vị thánh nhân đã mất đi. Năm đó Hỏa Hùng thánh nhân cũng là một anh hùng tung hoành trong vũ trụ, từng bình định nhiều đại loạn, trợ giúp không ít người. Đây là một người hiền lành, thế nhưng bây giờ chỉ một tiểu bối mà lại muốn đem da lông của ông ta làm thành giày, dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đây là vũ nhục vô cùng nghiêm trọng. Là mình, U Nhược Hải, năm người các ngươi là muốn sống hay muốn chết đây? Ở trên một viên tinh cầu, Sở Phong đi tới đi lui, thật muốn đánh chết những người này. Quá phách lối, cậy vào gia tộc làm chỗ dựa mạnh mẽ, dám cuồng vọng tới như vậy. Hắn cũng biết, đấy nhất định là có gia tộc của bọn họ ủng hộ. Sở Phong nếu có thể trải nghiệm tâm tình của Minh Thúc, khẳng định rất khó chịu. Nhưng một đám bạn già đã từng đồng sinh cộng tử vì người ta đào thi thể từ dưới đất lên, mang đi đấu giá như thế này, bị tiểu bối làm nhục, đoán chừng khó mà chịu được. Sở Phong cũng cảm thấy, nếu như bản thân mình lúc tuổi già phải trải qua loại sự tình này thì thật sự buồn phiền quá. Nếu mà bọn người Hoàng Ngưu, Lâm Đặc Y, Đại Hắc Ngưu bị địch nhân đánh giết, còn bị người ta đấu giá thi thể làm nhục, có lẽ hắn sẽ điên cuồng lên mất thôi. Từ đó cũng có thể nhìn ra, Minh Thúc đang cố khắc chế, tính tình rất tốt rồi. Dù là thân thể của ông thi thoảng run lên, hai tay nắm chặt thì cũng không gầm thét lên tiếng. Nhưng mà Sở Phong biết, nội tâm của ông nhất định đang rất khổ. Trực tiếp đi giết chết bọn chúng, khinh người quá đáng, Sở Phong nói. Bởi vì nếu còn tiếp tục như thế, hắn cũng chịu không được, thì càng đừng bảo là Minh Thúc. Một đám bạn tốt đã từng quát tháo phong vân lại rơi vào kết cục này, bị thảm lắm. Lồng ngực của Minh Thúc chập trùng, hô hấp rất nặng nề. Hai cột khí kình từ trong mũi miệng ông trào ra. Ông đang kiềm chế tình cảm của mình, khắc chế tâm tình của mình mà nói. Những người kia đã muốn làm ta đau đớn, bước ta đi ra ngoài cùng quyết chiến cùng bọn chúng, chuẩn bị mai phục. Sở Phong hỏi Hy Thiếu Nữ, người cảm thấy nếu chiếu rọi chư thiên không ra, mình thúc dùng thiên đạo tán có thể giết được Ngụy Hằng không? Theo lý mà nói thì chắc là có thể thành công, nhưng mà ta nghe hai người nói Ngụy Hằng này hình như không phải là người bình thường, chỉ sợ sẽ xuất hiện một chút biến số. Hy Thiếu Nữ rất cẩn thận, nàng rất đồng tình với Minh Thúc, không muốn ông đi mạo hiểm. Sở Phong nói, vậy nên đi giết La Minh, U Nhược Hải, đừng nói cái gì mà lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu hai tên này dám đứng ra làm nhục tiền thánh, vậy thì sẽ bắt đầu thanh toán từ bọn chúng, giết chết trước mặt mọi người. Lo lắng chủ yếu của hắn là tâm tình Minh Thúc chịu uất ức, dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên muốn tìm biện pháp cho ông nhả ra một hơi. Nhưng hắn lại nhíu mày nói, chỉ sợ đây cũng là bẫy rập thôi. Minh Thúc thở dài, ta đoán chừng chung quanh hai người này có một ít thanh nhân ẩn núp đang đợi chúng ta tự đưa lên cửa đấy. Ông hiểu rất rõ phong cách làm việc của Tây Lâm tộc, Thiên Thần tộc cùng với U Minh tộc. Một ngụm ác khí không thể nhả ra, thật sự là không thoải mái mà. Sở Phong cảm thấy rất nghẹn quất. Thiên Thần tộc, Tây Lâm tộc, U Minh tộc thấy lớn, khiến cho hắn cảm thấy khắp nơi như bị cản trở. Lúc này sắc mặt của Minh Thúc lạnh lẽo lộ ra sát khí, khí chất khác nhau rất lớn nói. Chân trần không sợ mang giày. Bọn chúng chẳng lẽ thật sự cho rằng ta ăn chay sao? Nhà bọn chúng nhà lớn nghiệp lớn, ta không đi đối phó những mục tiêu rõ ràng kia, nhưng có thể dần dần đến thăm mấy đội ngũ khác của nhà bọn chúng. Minh Thúc từ trong túi thay biển máu bỏ ra, có thể sống đến hiện tại thì tất nhiên cũng không phải người hiền lành đơn thuần, nên lúc ông ra tay tuyệt đối không đường tay. Ông chuẩn bị hạ độc thủ đối với một chút sản nghiệp, một chút tinh cầu của mấy gia tộc này, để cho vài tộc cảm giác được cái đau nhức khoan tim tê xương. Hy Thiếu Nữ nói, Minh Thúc cẩn thận một chút, vài tộc này chắc là đang chờ Thúc thò đầu ra, chờ Thúc đi trả thù. Ta cảm thấy có khả năng bọn chúng sẽ xuất động tồn tại cấp chiếu rọi trừ thiên. Minh Thúc gật đầu nói, chắc chắn là như vậy, bọn chúng muốn giao ra một chút cái giá đổ báo, chờ ta đi săn giết, sau đó sẽ có cường giả cấp chiếu rọi trừ thiên giáng lâm xuống nơi khởi nguồn. Dù là không bắt được ta, cũng sẽ căn cứ vào ký thức ta lưu lại và tiến hành thôi diễn. Bởi vì thời gian chuyện xảy ra rất nhanh, bọn chúng có một tỷ lệ nhất định có thể tìm thấy phương hướng của ta. Vậy thì càng không thể đi. Sắc mặt Sở Phong biến đổi, mấy tộc này quả nhiên đều rất âm tàn. Minh Thúc nói, không sao, ta cảm thấy cây ô này hết sức đặc biệt, có lẽ có thể che lấp khí cơ của ta. Đến lúc đó cầm đó theo, thì nhân vật cấp chiếu rọi chư thiên cũng không có cách nào thôi diễn hết thảy của ta. Minh Thúc đang nói về thiên đạo tán của Hy Thiếu Nữ. Hy Thiếu Nữ nhíu mày nói, đây là thần vật tiên thiên, theo lý mà nói thì chính xác có thể che đậy thiên cơ. Thế nhưng đó cũng không phải là vô địch. Xa xa của ta nói, nếu như trong tay địch nhân cũng có một đồ vật tiên thiên, vậy thì nói không chừng liền sẽ tiết lộ ra một sợi thiên cơ, không nhất định là sẽ ổn thỏa đâu. Minh Thúc trầm mặc. Lúc trước ông ấy cũng có một kiện đồ vật tiên thiên bị dứt mẻ, về sau thì bị hủy, dẫn đến tình cảnh bây giờ càng thêm gian nan. Trong lòng Sở Phong khẽ động, hắn nghĩ tới cái hộp đá, rất có lòng tin đối với nó. Thứ này tuyệt đối có thể che đậy thiên cơ, vô cùng hữu hiệu. Nhân tiện nói, Minh Thúc, ta hiện tại sẽ trốn vào trong tinh không. Người thử tìm kiếm tung tích của ta xem. Ừ, Minh Thúc có chút ngoài ý muốn, hơi không hiểu ý của hắn. Sau đó bọn họ bắt đầu thí nghiệm, Sở Phong biến mất từ trong tinh không. Minh Thúc lập tức tìm kiếm, không ngừng thôi diễn, lấy thân phận viễn cổ thánh nhân của ông ấy. Thế mà tìm không thấy Sở Phong đâu. Phải biết rằng đối phương lúc này mới rời đi không lâu. Thế nào? Sở Phong sau khi trở về hỏi. Tốt đấy, đồ vật trên người của cháu có tác dụng lớn. Đôi mắt của Minh Thúc phát sáng. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi làm vài phố lớn, để cho bọn chúng chịu không nổi đi. Sở Phong xoa xoa tay. Ừ, trước tiên đi thả vài đoá pháo hoa cho nổ tung lên, sau đó đi các nơi đại khai sát giới. Minh Thúc cũng nói, cái gọi là thả pháo hoa dĩ nhiên là nhóm lửa tinh cầu. Đi đi, đi thả pháo hoa thôi. Hy Thiếu Nữ e sợ thiên hạ không loạn, cuối cùng lại nhìn chằm chằm hộp đá của Sở Phong mà nói, Sở bé con, đây là cái thứ đồ vật gì vậy? Lấy được ở đâu thế? À, đồ vật tổ truyền đấy, mong ra được từ nền nhà của nhà chúng ta. Sở Phong quang mình lỗi lạc nói. Sau đó hắn nói lảng sang chuyện khác. Minh Thúc à, thả pháo hòa xong, chúng ta sẽ đi đại khai sát giới, dẫn phát đại loạn. Cháu đoán chừng khi đó Tây Lâm tộc, Thiên Thần tộc, U Minh tộc sẽ xiết đầu mẻ trán, sẽ không dùng thánh nhân bảo vệ đám người La Minh, U Nhược Hải. Đến lúc đó, cứ giao bọn gã cho cháu, cháu sẽ bêu đầu tất cả, thuận tiện quay chụp xuống, bán cho đài phát sóng trực tiếp, khiến cho vài tộc tự bề đá nện chân của mình, đả kích sĩ khí của bọn chúng. Cũng tốt, đánh chết những người kia, nhục nhã thánh nhân, mất trên hành tinh mẹ. Những người kia không cần sống nữa. Minh Thúc gật đầu nói, sau khi dẫn phát nhiễu loạn như thế này, cũng đúng lúc tiện cho ta dẫn người đến mấy vùng bảo địa của vài tộc, đoạt tạo hóa của bọn họ, cho người lập được căn cơ vững chắc nhất, tiến vào cảnh giới san hà, lấy tài sản của địch nuôi ngươi. Tốt lắm, chuyện này rất thú vị, chúng ta xuất phát thôi. Hì thương đứa còn tích cực hơn so với Sở Phong cùng Minh Thúc. Nói là muốn đi, thả pháo hoa, nhưng bọn hắn lại lề mà lề mề. Thậm chí khi đi được nửa đường còn dừng lại ở trên một tinh cầu phồn hoa. Theo như Minh Thúc nói, thì Tây Lâm tộc, Thiên Thần tộc đang chờ bọn họ đến. Minh Thúc quyết trước tiên khiến cho các thế lực này chịu cảnh bệnh ưng, làm cho thần nó rã rời, tinh thần mệt nhọc. Tồn tại ở cấp độ chiếu rọi trừ thiền chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất kỳ cái gì một ai cũng đều là nhân vật lớn trong vũ trụ. Thời gian của bọn họ rất quý giá. Sự lại bảo bọn họ ngồi xổm ở một chỗ để trông coi là cực kỳ không thực tế. Đối với bọn hắn mà nói là việc làm quá thấp kém, là một loại khinh nhờn. Mình tục đoán chừng khả năng bây giờ đang có bá chủ cấp chiếu rọi trừ thiền đang chờ bọn họ xuất hiện. Vì vậy hiện tại phải nhẫn nhịn một chút. Nên khi bọn họ không chịu được mà rời đi thì mấy người lại ra trận. Bọn họ giáng lâm trên một tinh cầu có văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh tiến hóa cùng phát triển. Kiến trúc kỳ quái giống như là hết cây nấm này đến cây nấm khác. Lấy chất liệu đặc thù tạo dựng lên mà phần lớn đều ở trong danh sơn đại xuyên, cảnh sắc xung quanh rất ưu mỹ. Ông chủ, có phòng cấp thánh nhân không? Cái mà Sở Phong gọi là phòng thánh nhân tương đương với phòng tổng thống trên địa cầu. Bây giờ hắn đã có thể thuần thục nói tiếng thông dụng của vũ trụ, uốn lưỡi rất là có thứ tự. Có. Một mỹ nhân thướt tha tươi cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp trông mong, quần lụa mỏng màu lam phụ trợ cho cô nàng càng thêm duyên dáng yêu kiều. Ở sau lưng của cô nàng có ba cái đuôi cáo tuyết trắng vùng qua vùng lại. Đây là một con tam vị yêu hồ rực rỡ động lòng người. Ánh mắt mới nhìn qua thì rất tinh khiết, khi nhìn kỹ thì có khí chất cầu dẫn tự nhiên. Sở Phong cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bọn hắn ở lại nơi này mà ở một cái chính là nửa tháng. Cách đại hội bán đấu giá của Hắc Huyết Sắc Đấu Trường không xa. Trong lúc này, bọn hắn vẫn luôn ở trên quang não tìm đọc về địa bàn của vài tộc, lựa chọn mục tiêu muốn tấn công. Nửa tháng bệnh ưng, chính xác là rất có hiệu quả. Có một vị bá chủ cấp chiếu rọi trừ thiên nào đó trong tinh không lạnh nhạt rút đi. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Trong ngày hôm đó đã khiến cho rất nhiều người trong vùng tinh vực kia sợ hãi và rung động. Các thanh nhân của Tây Lâm tộc, Thiên Thần tộc, U Minh tộc, Âm Tước tộc đã âm thầm có chút không cam lòng, chờ đợi nửa tháng nhưng vẫn không thấy một gợn sóng. Những ngày này đám Sở Phong thuận lợi nghiên cứu địa hình xong xuôi, rồi bắt đầu tận hưởng mỹ thực ở trên tinh cầu này, thưởng thức mỹ cảnh của danh sơn đại xuyên, rất là tiêu dao tự tại. Không sai biệt lắm rồi, chúng ta nên hành động thôi. Sau khi rời khỏi nơi đây, Hỷ Thiếu Nữ khống chế phi thuyền, phóng tới mặt trời đầu tiên, đi bổ sung năng lượng. Nàng cảm thấy dương khí đã không còn đầy đủ như trước. Trên đường đi, Hỷ Thiếu Nữ từng đi vào rất nhiều mặt trời, hấp thu rất nhiều năng lượng, chuyện này rất kinh người. Trong đó có một lần ở vùng đất tương đối xa xôi, lúc phi thuyền hấp thu năng lượng còn khiến cho tu vi của viên mặt trời nhỏ bé kia ảm đạm trong nháy mắt. Bình giới chính là nơi không tốt lành gì, năng lượng không thuần túy, âm khí và tạp chất quá nhiều, cần phải chiết xuất. Ây da! Hỷ Thiếu Nữ phàn nàn một câu. Cuối cùng bọn họ động thân trong một ngày này điên cuồng hành động. Sau khi ẩn núp nửa tháng, thì ngày hôm đó bộc phát gió lốc lật trời. Tinh cầu tài nguyên của Thiên Thần tộc trong chốc lát đã nổ 12 viên, gây chấn động tinh hải, cơ hồ là đồng thời nổ tung, dâng lên ánh sáng mặt trời hạt nhân rất kinh khủng, chiếu sáng tinh không. Dù đã cách rất xa, đứng trên bầu trời u ám ngóng nhìn vùng tinh không kia cũng có thể nhìn thấy ánh sáng sáng lạng. 12 đóa pháo hoa vô cùng chói lọi dâng lên ở trong vũ trụ tăm tối, vô cùng yêu dị cũng vô cùng mỹ lệ, nhưng cũng là vô cùng chí mạng. Rất nhiều tài nguyên của thiên thần tộc đều lấy từ nơi đó về. Đây là chỗ giàu có nhất mà bọn gã chiếm giữ. Sau khi thấy một màn này, trước mắt của một số người tộc này biến thành màu đen, vô cùng tức giận và nóng nảy. Người phụ trách vùng đất này trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Gã ta biết mình xong đời rồi. Tộc nhân sẽ không bỏ qua cho gã vì làm việc không có trách nhiệm để xảy ra chuyện lớn. Phàm là tiến hóa giả nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi. Đây là trọc thùng trời. Tinh cầu của thiên thần tộc cũng có người dám thảo phá hoa, lá gan quá lớn. Nhưng mà sự tình vẫn chưa kết thúc. Căn cứ thành huấn của thiên thần tộc nằm sâu trong tinh không, là một tinh cầu sinh mệnh nhỏ bé. Ngày hôm đó ầm vang giải thể, bị người ta đánh cho nổ nát. Đến tận bây giờ, Minh Túc cầm theo một cây ô tiến vào phi thuyền, sau đó bọn họ biến mất khỏi mảnh tinh hải này. Thời gian không lâu sau đó, một bàn chân to lớn màu đen rơi xuống, dẫm đạp tinh không. Sinh vật này vô cùng to lớn. Một đồng ngón chân của gã ta còn lớn hơn tinh cầu rất nhiều, đứng sừng sững trong vũ trụ như là một hỗn độn ma thần. Người đứng đầu của thiên thần tộc tới, một vị cường giả chiếu rọi chư thiên là cổ tổ của tộc này giáng lâm. Gã ta thấm nhuần cạn khôn, cảm ứng được nơi này xảy ra chuyện nên đánh tới trước. Bắt lấy khí thức của Minh Thúc lưu lại, tiến hành thôi diễn muốn bắt lấy hung đồ. Vũ trụ cùng đổ vang, mọi người nhìn thấy thân thể màu đen khổng lồ kia đột nhiên phát ra ánh sáng vàng chói lóa, nhìn xuống vùng tinh không này đang tìm kiếm hành tung của Minh Thúc. Đáng tiếc là cuối cùng gã ta đã thất bại, không cách nào thôi diễn hướng đi của kẻ địch. Ánh sáng trên thân của cổ tổ thiên thần tộc ảm đạm xuống, cuối cùng nơi này chỉ còn lại có một thân ảnh màu đen khi thế nuốt tinh hải. Ngày đó vô số người trong mảnh tinh hệ này run rẩy, cảm giác như tận thế đến nơi, chỉ vì có một nhân vật cấp chiếu rọi chư thiên đã từng xuất hiện. Cổ tổ thiên thần tộc không tìm được Minh Thúc. Trong khi thiên thần tộc đang thôi diễn, U Minh tộc lại có 8 tinh cầu tài nguyên nổ tung, bị nhóm lửa, hóa thành ánh lửa bất diệt, chiếu sáng mảnh tinh không lạnh lẽo. Đồng thời có một tinh cầu nhỏ là trụ sở bí mật của U Minh tộc thống trị, dùng để huấn luyện tử sĩ không lâu sau cũng nổ tung. Vẫn như cũ là một cái tay lớn cầm thiên đạo tán trực tiếp đánh nát. Thật sảng khoái. Sở Phong hô to, ngay cả thả pháo hoa cũng không sảng khoái bằng kiểu trực tiếp đập nát một viên tinh cầu như thế này. Ngày đó U Minh tộc vô cùng tức giận, biết cảnh huấn luyện tử sĩ kia thế mà lại bị bại lộ. Bên trong đó có rất nhiều cao thủ, trong đó có cả 2 tên á thánh, cứ như vậy bị người ta đánh thành một mịn, toàn bộ hủy diệt. Cổ tổ của U Minh tộc giáng lâm, thân ảnh kinh khủng chèn ép cho mảnh tinh hệ này cũng phải run sợ. Pháp thể khổng lồ kia đơn giản giống như là đứng sừng sững trên dòng sông thời gian, xuất hiện ở từng thời đại, có ở khắp mọi nơi. Trong khi chớp mắt, ánh mắt của gã còn lớn hơn nhiều so với mặt trời, đang tìm kiếm giữa thiên địa, nhìn chăm chú vũ trụ tinh hải nhưng lại không thể tìm được người ra tay. 10 tinh cầu tài nguyên của Tây Lâm tộc nổ tung, cùng với một tinh cầu bị bọn gã âm thầm chiếm cứ, cũng bị một bàn tay đập cho sụp đổ. Trên viên tinh cầu này vốn có một ít thổ dân, nhưng mà từ khi bị Tây Lâm tộc chiếm lĩnh đã âm thầm giải quyết sạch sẽ. Tây Lâm tộc vẫn đang di dân chiếm cứ nơi đây. Hôm nay viên tinh cầu này nổ tung, bị Minh Túc dùng một tay vỗ nát, Tây Lâm tộc tổn thất nặng nề. Quân đoàn trưởng của Tây Lâm tộc năm đó phản bội địa cầu thượng cổ, Ngụy Tây Lâm, phóng lên tận trời đầu tiên. Gã ở trên Tây Lâm tinh có cảm ứng vội chạy về nơi khởi nguồn. Bây giờ gã đã chiếu rọi chư thiên. Tiếp theo Quỳ Hằng xếp hạng thứ 9 trong lịch sử cũng đi theo. Đáng tiếc lúc bọn gã chạy đến, thì tung tích của Minh Thúc đã mờ mịt mà còn không cách nào thôi diễn ra được một kết quả nào. Ba tộc bị công kích, nói thì chậm, nhưng kỳ thật đều xảy ra ở trong thời gian có hạn. Minh Thúc ngựa không dừng vó tung hoành trong lãnh địa của ba tộc đại khai sát giới. Tinh hải thống trị của ba tộc gần nhau, Minh Thúc gần như chỉ từ chỗ này đi ra đến một nơi khác, cho nên thời gian hao tốn cũng không phải là quá lâu. Một ngày này toàn bộ vũ trụ đều phát sinh động đất, một loạt sự kiện ảnh hưởng quá lớn, có người đang khai đao với tam đại tộc đàn. Nhất là ở trong đó còn có một tộc ở 10 vị trí đầu, Thiên Thần tộc. Đây là sự kiện lớn rúng động tinh không? Đây là điên cuồng đến cỡ nào? Mấy chục hành tinh của tam đại tộc đàn bị người ta đốt pháo hoa, nở rộ liên tiếp, chiếu rọi vũ trụ tối tăm vô cùng bắt mắt. Điên rồi, quá điên rồi. Có người đang đốt pháo, âm thanh đinh tai nhức óc, sắp hù chết cả lão phu. Ta dọa qua 300 năm, luyện thành tầm bình vương bất động, kết quả kém chút nữa đã bị dọa cho đái ra quần. Đây là thần ma trong hỗn độn chạy ra sao? Dám xuống tay với Thiên Thần tộc, cũng trêu chọc U Minh tộc cùng Tây Nam tộc, tương đương với việc dùng tay không nhổ vải rông. Trong tinh không, một vài lão quái vật đều đang nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, bị dọa cho không nhẹ. Trong lúc nhất thời, các kênh phát sóng trực tiếp như Nguyên Thú Bình Đài, Hắc Huyết Giác Đấu Trường làm ra phản ứng đầu tiên, chạy theo đưa tin, toàn tinh không đều sôi trào. Đây là vị lão đại nào? Một bàn tay, lại một bàn tay đập nát mấy chục tinh cầu tài nguyên của tam đại tộc đàn. Cái này không riêng gì đang hủy lãnh địa của bọn gã, cũng đã đang cho tam tộc mấy cái tát tai. Tiến hóa giả các nơi, ai cũng xôn xao, tất cả đều khiếp sợ đến không thể nghi ngờ. Khi tin tức này vừa truyền ra, có rất nhiều người căn bản không tin tưởng được. Thế nhưng có một vài người quay được hình ảnh, mà còn có không ít người tự mình nhìn thấy, đi ra chứng thực, lập tức khiến cho các tộc huyền náo vô cùng. Thần nhân thật là mạnh mẽ, cổ tổ của Thiên Thần tộc đều đã bị kinh động lập tức giết tới, kết quả lại vồ hụt. Cổ tổ của U Bình tộc, quân đoàn trưởng Ngụy Tây Lâm của Tây Lâm tộc Thượng Cổ cũng đều như vậy, đều bị chọc giận, khiến cho chỗ tinh hệ bọn họ đến cũng phải run rẩy. Tất cả mọi người cũng đều đang run rẩy, kết quả là tốn công vô ích, không có phát hiện ra cái gì. Cùng ngày hôm ấy, có tin tức rõ ràng hơn truyền ra, các nơi bàn tán sôi nổi không dứt. Thiên Thần tộc muốn học máu, bởi vì căn cứ thanh huấn của bọn gã, bồi dưỡng ra cao thủ mới xuất hiện trên hành tinh kia, đều là một chút hạt giống tốt, được gọi là hạt giống cấp cao thủ. Chỗ căn cứ của những người này là một tiểu hành tinh, bị Minh Thúc dùng thiên đạo tán trực tiếp đánh thành tro bụi, tất cả mọi người đều chết. Bên trong bao gồm có cả dòng chính, và có một vài người là đệ tử của thánh nhân, cứ thế chết thảm như vậy. Một vài thánh nhân của Thiên Thần tộc kêu to, bọn cả đã mở sẵn miệng túi, chờ đám người Minh Thúc rất nhiều ngày, ở khắp nơi chờ ông xuất hiện, kết quả lại là một kết quả đáng sợ như vậy. Thánh giả của Thiên Thần tộc đơn giản là muốn đổi điên. U Minh tộc, Tây Lâm tộc cũng giống như thế. Thánh nhân của hai tộc gào thét, đánh trách tả tới một cái tiểu hành tinh, bọn gã gần như điên cuồng. Không nói đến tình cầu tài nguyên, chỉ vẹn vẹn bí cảnh huấn luyện tử sĩ của U Minh tộc, cùng một tinh cầu di dân của Tây Lâm tộc lại bị hủy diệt như vậy. Cao thủ tử thương không tính nổi. Minh Thúc, Thường Minh, ta muốn róc xương lóc thịt của ngươi, đem đi đốt thiên đăng. Ngụy Hằng đang rống to, chấn động tình vũ. Thánh nhân của các tộc đều ở cái nơi khởi nguồn cảm ứng được khí tức của Minh Thúc để lại, nhưng lại tìm không thấy ông ấy. Ngay cả cường giả chiếu rọi trừ thiền cũng không có cách nào thôi diễn. Bọn gã phẫn nộ mà không thể làm gì. Cùng ngươi đi xem mưa sao băng. Ở một mảnh tinh vực vắng vẻ, ở gần biên hoang vũ trụ, đã sắp tới gần khu vực hỗn độn, Sở Phong ở trong phi thuyền đang hát một điệu hát dân gian, thảnh thơi mà thư sướng. Minh Thúc thì đang uống rượu, mỗi lần đều là bản thân bị uống một chén, sau đó lại đổ vào trong tinh không một chén. Ông đang mời rượu những người bạn già đã chết kia. Trong lòng Minh Thúc cũng rất đau khổ và phẫn nộ. Trong lần xuất kích gây chấn động này, cảm xúc được giảm bớt không ít. Khi thiếu nữ thì đang ngồi viết nhật ký, thiên đế lịch năm 9.876.352 năm, tháng 2, pháo hoa trong bình thổ nở rộ, mưa sao băng ngang trời, nhân vật cấp chiếu rọi chư thiên nhảy búa, quỷ thánh thét dài khắp chốn mừng vui. Vũ trụ rất rộng lớn, sinh linh lại nhỏ bé, con người so sánh cùng với một tinh cầu giống như là bụi bặm không có ý nghĩa, thì càng đừng nói là so sánh cùng một tinh hệ hay vũ trụ tinh hải. Ngay cả đệ nhất cao thủ từ xưa đến nay cũng không thể dò xét toàn được vũ trụ. Luôn có một vài biên hoang bị lãng quên và ngăn cách. Vũ trụ có khi cũng không lớn, trong các khu vực được Internet tinh tế bao trùm, bất kỳ một tin tức gì cũng đều có thể nhanh chóng truyền khắp các tinh hệ lớn, xuất hiện trên mỗi một tinh cầu sinh mệnh. Các tinh cầu mà Thiên Thần tộc, Tây Lâm tộc, U Minh tộc chiếm cứ giống như pháo hoa nở rộ, chiếu sáng bầu trời đen kịt, đánh vỡ yên tĩnh bởi vị trí đầu không thể mạo phạm, đâm thủng cả bầu trời. Tin tức truyền khắp tinh hải, tiến hóa giả trên mỗi tinh cầu sinh mệnh đều trợn mắt há hốc mồm, khắp thế gian đều kinh ngạc. Chuyện này có khả năng ảnh hưởng quá lớn, càn quét qua vũ trụ, khắp các nơi dao động, mấy chục hành tinh bị đánh nổ, đây là cuồng dã như thế nào? Tiến hóa giả trong thiên thần tộc, Tây Lâm tộc đều đang âm thầm kinh hãi. Có người lạnh từ đầu đến chân, mạnh mẽ như bọn gã mà vẫn có thể bị công kích. Dù đã có cường giả cấp chiếu rọi trừ thiên, cấp chấn nhiếp, mà người khác vẫn dám xuống tay. Nếu là ở quá khứ, rằng tiến công này có quy mô nhằm vào bọn gã như thế này, đa số tình huống đều sẽ bị cổ tổ cảm ứng được, sẽ truy sát một đường, diệt tộc của hắn, đồ sát tinh hải hắn ở, tiến hành dọa dẫm. Nhưng đến hôm nay, người kia chạy trốn được rồi. Người đứng đầu tam tộc đều xuất quan, yên lặng thôi diễn nhưng không thu hoạch được gì. Chuyện này đối với tộc đàn thống trị vũ trụ mà nói thì không phải chuyện tốt gì. Nếu như để cho các tán tu điên cuồng từng bị bắt nạt trong vũ trụ bắt trước, vậy thì kết quả đơn giản không dám tưởng tượng. 10 vị trí đầu không riêng gì thiên thần tộc, mà cả 9 tộc khác cũng đều nghiêm nghị, âm thầm đề phòng, tăng cường phong độ. Có thể nói, sự kiện lần này ảnh hưởng quá lớn. Các nơi những nguyên thú bình đài đều đã sớm sôi trào từ lâu. Đây là một lần thảo luận lớn trong tinh không. Cuối cùng thiên thần tộc, U Minh tộc, Tây Lâm tộc cùng tụ lại, bày ra sức ảnh hưởng, tiến hành áp chế. Ngay cả người ở 10 vị trí đầu cũng phải ra mặt. Còn có cả U Minh tộc là chủng tộc bài vị thứ 11 này, ai lại dám trêu chọc? Kết quả ảnh hưởng của chuyện này bị đè xuống không ít. Tối thiểu nhất là ở rất nhiều bình đài, những tin tức kia đều thành chuyện lớn hóa nhỏ, thậm chí có không ít tin tức bị gỡ mất. Vốn có một vài mẩu tin nói ra vấn đề vô cùng sắc bén. Đổi một góc nhìn khác, đó là cái gì mà tam tộc này bị công kích, hẳn là nên nhìn lại bản thân mình. Loại bài viết như thế này tất nhiên là trong một ngày cũng không còn tồn tại. Nhưng các bình luận trong âm thầm lại không dứt. Khắp tinh hải đều biết, thiên thần tộc, Tây Lâm tộc, U Minh tộc mất mặt về đến nhà, bị người ta đốt như pháo hoa, xử lý mấy chục hành tinh tổn thất nặng nề. Cho đến lúc này, rất nhiều người của thiên thần tộc, Tây Lâm tộc, U Minh tộc mới tỉnh lại, đang hối hận. Thánh nhân của bọn gã vẫn luôn chờ chặn giết Thường Minh, cảm thấy ông ấy sẽ ra tay đối với người khiêu khích như U Nhược Hải là mình. Kết quả đến bây giờ mới phát hiện, khí phách của Minh Thúc lớn hơn so với bọn gã tưởng tượng rất nhiều. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.